Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, đệ 1018 chương tranh luận. Thẩm Hy có chút hoảng loạn cùng áy náy, cảm nhận được mọi người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, vội vàng xin lỗi nói, thực xin lỗi a, Chiêu Nhi. Mợ vừa rồi nhìn đến có người tùm nàng đi ra ngoài, liền tò mò hỏi một câu, biết nàng là ngươi biểu tỷ, nghĩ nghĩ liền đem người lưu lại, ở bên cạnh không chớp mắt địa phương ăn bữa cơm, cũng coi như khách khí một chút báo đáp ngươi dượng phụ mẫu bên kia ân tình. Chính là không nghĩ tới nàng đột nhiên chạy tới, ta đây liền mang nàng trở về, nói. Dường như Cảnh Vân Chiêu khắt khe khách nhân giống nhau. Đã không cần, Cảnh Vân Chiêu cười cười, thác mợ phúc, làm cẩu ra tới điên cắn một đốn. Nếu ta không giải thích rõ ràng, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng ta Cảnh Vân Chiêu là cái không lương tâm tiểu nhân. Về sau ai còn dám cùng ta ở chung? Đại gia hỏa mí mắt phía dưới, nên làm mặt mũi công trình vẫn phải là money. Chiêu Nhi, mợ làm sai cái gì sao? Thẩm Hy vội vàng nói, có chút luống cuống tay chân, kia ôn nhu hiền hòa bộ dáng làm người nhịn không được thế nàng lo lắng. Mợ là trưởng bối, sai rồi ta cũng không trách ngươi, chẳng qua cựu cựu đối ta sự tình trước kia đều thực hiểu biết. Vì cái gì mợ ngươi không biết? Cảnh Vân Chiêu dừng một chút, lại nói, ta nhận thân lúc sau, cựu cựu nhóm chính mình cũng đi cha quá, ta trước kia phát sinh quá rất nhiều chuyện, tỉ như ta năm đó từ nhỏ bị dưỡng phụ ngược đãi, bị dưỡng mẫu bỏ qua trở thành thế nàng nhi nữ chắn sát ngoạn ý nhi, này đó mợ đều bỏ qua. Thẩm Hy theo sau vội vàng nói, những việc này ta biết đến không phải rất rõ ràng. Hơn nữa người này ngươi rốt cuộc cũng nhận thức, liền như vậy đuổi ra đi không tốt lắm mà ni, có cái gì không tốt? Cảnh Vân chưa trực tiếp phủ nhận, nói tiếp, mợ không biết ta khi còn nhỏ bị cái dạng gì khổ. Ngài rốt cuộc là không biết vẫn là không muốn biết. Ngài mỗi ngày đều ở trước mặt ta lắc lư, hỏi đông hỏi tây, hận không thể đem ta sở hữu sự tình đều hiểu biết một lần. Ta đều nói, liền tính cựu cựu điều tra ra đồ vật không nói cho ngài, ngài chính mình cũng nên nhớ rõ ta nói rồi nói, chẳng lẽ là đã quên sao? Thẩm Hy sắc mặt biến đổi, biết Cảnh Vân Chiêu hiện tại là đang nói dối. Các nàng hai cái gần nhất, thật là cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp mặt. Nhưng mỗi một lần đều là nàng đơn phương cấp Cảnh Vân Chiêu đưa đi một ít ăn đồ vật. Cảnh Vân Chiêu lời nói cũng rất ít, phần lớn đều là một ít nói chuyện không đâu thử tính ngôn ngữ. Ngươi là thọ tinh công, nói cái gì chính là cái gì đi. Ta đây liền làm người mang nàng đi xuống. Thẩm Hy lấy lui mà tiến tới. Biểu muội, Tông Tiểu Vũ lại kêu một tiếng, như cũ còn ở dãy giụa, tựa hồ là không cho Thẩm Hy mặt mũi giống nhau. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên mặt lâu tích phân thê lương chi sắc. Ngươi kêu ta biểu muội đều không cảm thấy chột dạ sao? Kiều gia thân thích cái nào không đúng đối với ta lời nói lạnh nhạt. Hiện tại đột nhiên tới nhận thân, là muốn cho ta thân bại danh liệt. Ngươi làm ta chiếu cố dưỡng phụ, thật đúng là châm chọc. 2-3 năm trước, có người giả mạo ta thân sinh cha mẹ. Dưỡng phụ không chỉ có không giúp ta, thậm chí còn đảo đánh một phen. Đem ta khi còn nhỏ sự tình toàn bộ đều bán đi ra ngoài. Thế cho nên làm ta suýt nữa tin tưởng những người đó là thật sự. Không chỉ có như thế, bọn họ thậm chí tìm vô số phóng viên nói ta vong ân phụ nghĩa. Nháo đến mọi người đều biết. Bất quá, năm đó sự tình đã có người thay ta bình luận. có phải hay không ta không lương tâm một cha liền biết. Ngươi hiện tại ở chỗ này nói ẩu nói tả chỉ trích ta có phải hay không bất ân hảo tâm ngươi trong lòng rõ ràng, quá khứ sự tình ta vốn dĩ liền không nghĩ nói thêm, cho nên mới làm ngươi rời đi. Nếu ta thật sự truy cứu lên, đừng nói làm ta phụng dưỡng dưỡng phụ, thậm chí trực tiếp đem hắn bẩm báo ăn lao cơm đều được. Ngoặc kép, hết chương.